Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Tác giả: Thượng Quan Miểu Miểu. Dịch giả: Thanh Dạ. Tập 58. Nam Cung Vũ Nhi rút tiền xong, chạy đến công trường bằng tốc độ nhanh nhất, vội vã nhảy xuống xe. Bên trong không có một người, cô sốt ruột hét to: "Ra đây, mau ra đây!" Quả nhiên là tình mẹ con, lo lắng đến vậy. Một tên đàn ông mặt sẹo đi ra từ phía sau tủ gỗ, một tay cầm dao, một tay giữ Nam Cung Dược Đào. Hai tay con bé bị cột ra phía sau, trên miệng còn bị dán băng keo, không thể nói ra tiếng, chỉ có thể khóc. Vũ Nhi rơi nước mắt. "Đào Đào, Đào Đào, đừng khóc. Má mi không để con xảy ra chuyện gì đâu. Con đừng khóc. Toàn bộ tiền đều ở trên xe. Anh ra xe lấy đi. Đừng làm Đào Đào bị thương." "Dễ dàng đến vậy sao? Tao suýt chút nữa chết trên tay mày rồi." Tên mặt sẹo lỗ mãng cởi áo ra. Trên ngực có một vết sẹo vẫn còn đang chảy máu. "Ông đây suýt chút nữa chết trên tay mày. Khoản nợ này mày tính sao đây?" "Anh muốn tiền tôi đã đưa rồi, anh còn muốn gì hả?" "Mày quỳ xuống cầu xin tao, dập đầu xuống." Vũ Nhi không chút do dự quỳ xuống, liên tục dập đầu, dập tới muốn bể đầu, chảy máu. Cầu xin anh tha cho con bé đi, xin anh, Đào Đào vô tội mà, Đào Đào vô tội, xin anh đó." Tên mặt sẹo cười như tên điên, vẻ mặt dữ tợn. "Một Nam Cung đại tiểu thư như mày đây, vậy mà lại quỳ trước mặt tao, còn giống như một con chó cầu xin tao, sảng khoái quá đi mất. Không phải mày muốn cái mạng của tao sao? Đến đây đi, kêu người đến đây giết tao đi, bà mày, đồ đê tiện." "Tôi sai rồi. Tôi không dám như vậy nữa, anh tha cho Đào Đào đi. Anh muốn gì tôi cũng đồng ý hết, chỉ cần anh tha cho con bé." "Vậy sao?" Tên mặt sẹo lộ ra vẻ hung ác. "Bao gồm cả việc tao cưỡng bức mày trước mặt con gái mày sao?" Nam Cung Vũ Nhi run rẩy, sắc mặt xanh lè. "Không, không, tôi không muốn." Sự dây dò như địa ngục đó, cô đã từng chịu đựng một lần rồi. Nếu bắt cô chịu đựng thêm lần nữa, cô sẽ chết mất. "Mày không muốn cứu nó sao?" Tên mặt sẹo kề dao vào cổ của Đào Đào, làm Nam Cung Vũ Nhi hoảng sợ hét to. "Đừng, đừng mà! Tôi đồng ý với anh! Tôi đồng ý với anh!" "Xem kìa, do em sợ tới vậy. Nhìn thấy gớm, dáng vẻ bây giờ của mày, có cầu xin tao muốn mày tao cũng không thèm. Ông đây có thù phải trả, mày chém lên ngực tao một nhát, tao trả lại một nhát trên mặt con gái yêu của mày, như vậy mày mới nhớ tao mãi." "Đừng mà, đừng mà, dừng tay lại, xin anh đó, anh muốn bao nhiêu tiền, tôi cũng cho anh, đừng làm Đào Đào bị thương. Con bé vô tội mà." "Ông đây có 2 tỷ đã đủ rồi, giờ ông đây chỉ muốn trả thù thôi." Nhìn thấy con dao sắp sửa khứa lên mặt Đào Đào, trong lúc khẩn cấp, Nam Cung Vũ Nhi gào to lên. "Đừng làm hại con bé, đừng làm hại con bé. Con bé là con gái anh." Tên mặt sẹo ngẩn người. "Mày nói cái gì?" Con bé là con gái anh." Đây là sự sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời của Nam Cung Vũ Nhi. Cô có chết cũng không muốn nhắc đến, nhưng cô đã cùng đường rồi. Núp ở một nơi kín đáo, Nam Cung Niêu đang định xông ra khống chế tên mặt sẹo cũng ngẩn người. Con nhóc này làm sao là con gái tao được chứ? Mày coi tao là thằng ngu, sẽ tin mày sao? Thật đó. Hai mắt của Nam Cung Vũ Nhi ướt đẫm, ngẹn ngào. Tôi và Nam Cung Niêu chưa từng lên giường với nhau. Tôi nói dối anh ấy. Đào Đào là con gái anh ấy. Những điều tôi nói đều là sự thật. Nếu có nửa lời giả dối, sẽ bị trời đánh chết. Tên mặt sẹo bắt đầu do dự. Nếu như con nhóc này là con gái của hắn, vậy không phải hắn không bằng cầm thú sao? Không, nhất định cô ta đang lừa hắn. Hắn làm sao có con gái chứ? Nam Cung Nghiêu thừa dịp tên đó mất cảnh giác, nhào đến cướp lấy con dao, đâm một nhát vào đùi của hắn, làm hắn ta đau tới nỗi thét toáng lên, không thể chạy trốn. Đào Đào, Đào Đào! Vũ Nhi vội vàng chạy đến, cởi trói, xe băng dính trên miệng con, kiểm tra tỉ mỉ từ đầu đến chân. Đào Đào, con không bị thương chứ? Con làm má mi sợ quá. Má mi, con cũng rất sợ. Bé Duyệt Đào ôm chặt Vũ Nhi không ngừng rơi nước mắt. Trái tim cô như bị dao cắt. Con đừng sợ, má mi ở đây, không ai dám làm hại con đâu, không ai cả. Cảnh sát đến ngay sau đó, bắt tên mặt sẹo. Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Buổi tối, Du Nhi dỗ Duyệt Đào ngủ. Con bé không thể nào ngủ được, sợ hãi, run rẩy rút trong lòng Nam Cung Vũ Nhi. Má mi, má mi, Đào Đào, Đào Đào sợ lắm. Con đừng sợ, má mi luôn ở bên Đào Đào, con yên tâm ngủ đi. Má mi, Đào Đào không phải là con gái của người xấu đó, phải không? Đáy lòng của Vũ Nhi đau nhói. Đương nhiên không phải rồi, Đào Đào là con gái của má mi và đáp đi. Má mi nói như vậy, chỉ muốn lừa tên đó thôi. À, nhưng mà... Đào Đào, Đào Đào nhìn vào mắt má mi, con tin má mi không lừa con đâu. Bé Duyệt Đào nghĩ gì đó rồi gật đầu mạnh xuống. Má mi sẽ không lừa con, nhất định không lừa con. Bé làm sao có thể là con gái của người xấu như vậy chứ? Nhất định không phải. Lòng Vũ Nhi chua xót. Ngoan. Đào Đào vẫn còn bé, cô có thể giấu được. Nhưng còn Nam Cung Nghiêu thì sao? Cô cho rằng bí mật này có thể giấu suốt cả đời, nhưng không ngờ lại bị dở lẻ ra trong lúc không thể chịu đựng nổi. Điều này gần như phá hủy cả thế giới của cô. Cô không dám tưởng tượng, cũng không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Nằm bên cạnh Đào Đào hơn một giờ, nghĩ chắc Nam Cung Nghiêu đã ngủ, Vũ Nhi mới rời khỏi giường. Nhưng vừa mở cửa ra, lại thấy anh đứng ở trên ban công hút thuốc. Lông mày nhíu chặt, vẻ mặt buồn phiền, giống như mây đen bao phủ. Bây giờ, anh nhất định hận cô đến chết. Nhưng Nam Cung Nghiêu rất bình tĩnh, chỉ nhìn cô một cái. Đào Đào ngủ rồi sao? Trong giọng nói mang theo một sự mệt mỏi dày đặc, khó có thể tan biến hết, nhưng không hề có chút tức giận nào. Dân, vậy em cũng đi nghỉ sớm đi. Anh không nhìn cô, đi thẳng về phòng mình. Vũ Nhi hít dài một hơi, run rẩy hỏi. Tại sao anh không mắng em? Anh không phải rất hận em sao? Lúc này, lòng Nam Cung Nghiêu rất phiền muộn. Anh không muốn nói những chuyện này, nhưng vẫn dừng bước trả lời cô. Ban đầu anh cũng có hơi giận, nhưng sau khi nghĩ lại, anh cũng đã làm em đau khổ, cho nên mọi chuyện em coi như chưa từng xảy ra đi. Nước mắt của Nam Cung Vũ Nhi từ khóe tràn ra. Anh không biết gì cả, người bị hại mới là em. Nếu như lúc đó không phải anh cứ luôn nghĩ đến Út Noãn Tâm, em cũng không tìm đến quán bar uống rượu, rồi bị người ta cưỡng bức, còn lấy những tấm ảnh nóng

Em không có điên, em không có điên. Cũng vì con đê tiện đó, anh mới không yêu em. Chỉ cần con đó chết đi, tất cả mọi vấn đề đều được giải quyết. Một nhà ba người chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Vấn đề không phải nằm ở Noãn Tâm, mà là anh không yêu em. Nam Cung Nghiêu chắc như đinh đóng cột. Có lẽ anh nói vẫn chưa đủ rõ ràng mới để cho cô lầm tưởng anh phải cắt đứt một cách dứt khoát. Cho dù hôm nay em giết chết cô ấy, chúng ta cũng không thể ở bên nhau. Không thể nào, anh lừa em, chỉ cần cô ta chết đi, anh sẽ ở bên cạnh em thôi. Sẽ không. Anh hiểu rất rõ trái tim của mình. Anh không yêu em, anh chỉ còn lại tình cảm anh em với em mà thôi. Em hãy tỉnh lại đi. Giọng nói của anh đi vào lỗ tai của Nam Cung Vũ Nhi hết sức rõ ràng. Hai mắt cô ướt đẫm, nước mắt nhìn anh. Cô đột nhiên cảm thấy anh cách mình một khoảng rất xa, rất xa. Đã không còn là người đàn ông dịu dàng trong ký ức của cô. Người cô yêu chân thành chắc chắn không phải là anh như lúc này. Cô yêu anh 20 mấy năm, cho rằng không có bất kỳ người nào hay bất kỳ chuyện gì có thể chia rẽ bọn họ. Thế mà cô lại không ngờ rằng cô lại chịu thua dưới tay người anh chỉ mới quen biết sau này. Cô không cam lòng. Cô đã cố gắng nhiều như vậy, thậm chí đánh đổi tất cả tuổi trẻ của mình, còn thuê sát thủ giết người. Chuyện gì làm cũng đã làm hết rồi. Nhưng quay đầu lại, cô được gì chứ? Chẳng qua chỉ chứng minh rằng cô là một kẻ đáng chê cười từ đầu đến cuối sao? Cô có làm nhiều hơn nữa, anh có áy náy hơn nữa thì có ích gì hả? Cuối cùng anh vẫn không có cách nào yêu cô như lúc đầu. Một khi đã bỏ lỡ thì sẽ bỏ lỡ sao? Không cách nào quay lại với nhau sao? Nhìn thấy cô bối rối, tuyệt vọng như vậy, Nam Cung Nghiêu đau đớn cũng không ít hơn cô. Anh đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống, nâng gương mặt trắng bệch của cô thở dài. Vũ Nhi à, chuyện tình cảm là chuyện không thể miễn cưỡng nhất. Anh có thể thề với em, anh đã từng cố gắng, nhưng trái tim anh mãi mãi vẫn không thể thay đổi. Em còn nhớ khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta đã vui vẻ biết bao nhiêu không? Sau này, anh vẫn bằng lòng chăm sóc, nâng niu em giống như bảo bối. Anh đảm bảo với em, mọi thứ đều không thay đổi, được không? Anh không muốn có bất kỳ chuyện gì làm phá vỡ tình anh em của chúng ta. Em cứ xem đây như một trò chơi, hãy để nó kết thúc đi, được không em? Ngày hôm đó, thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời rực rỡ, nhưng cả người Nam Cung Vũ Nhi như đang ở trong hầm băng, không đáy sâu thẳm. Không hề có một tia hy vọng nào, chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Từ đầu đến chân cô lạnh run. Cũng bởi vì sự lạnh lẽo đến thấu xương đó mới làm cho cô tỉnh ra. Người đàn ông này không thuộc về cô. Từ lâu đã không còn thuộc về cô rồi. Chẳng qua cô cứ cố chấp không chịu buông, để rồi cả hai bên đều phải chịu nhiều đau khổ. Lúc này cũng nên kết thúc rồi. Một tuần sau, Nam Cung Nghiêu về đến nhà, nhìn thấy Vũ Nhi đang thu dọn quần áo. Anh ngạc nhiên. Em đi đâu vậy? Em về Paris. Gương mặt của cô rất hốc hác, nhưng vẫn nở nụ cười tươi với anh. Ánh mắt không còn sự tàn nhẫn như lúc trước, mà đã bình tĩnh hơn nhiều rồi. Tại sao vậy? Người em từng yêu nhất đã không còn thuộc về em, nơi này cũng không còn gì để em lưu luyến cả. Cô cố gắng nói chuyện thật thoải mái, cũng để cho chính mình thực sự cảm thấy thoải mái. Anh cứ coi như em đang chạy trốn đi, em không có cách nào ở lại nơi mình từng có nhiều hồi ức đau khổ này nữa. Nam Cung Nghiêu biết rõ nỗi đau trong trái tim cô, cũng không ép cô ở lại. Em định lúc nào quay trở về? Em cũng không biết, có lẽ mãi mãi cũng không trở về. Lúc trước, không phải anh luôn trốn tránh em, chỉ mong sao em ở bên Paris luôn sao? Bây giờ lại không nỡ à? Anh không biết nên trả lời như thế nào. Anh là hung thủ giết chết cha mẹ cô, nên chỉ có thể trốn tránh thôi. Chuyện này cứ coi như là một bí mật đi. Những đau khổ cô phải chịu đựng đã quá nhiều rồi. Anh không muốn cuộc sống sau này của cô bị ám ảnh bởi chuyện của đời trước, để rồi phải ghi hận suốt đời. Xiềng xích đeo trên người nhiều năm như vậy, cũng đã đến lúc cởi bỏ. Cô nên được tự do, anh cũng vậy. Cho dù đã từng xảy ra chuyện gì, bọn họ sau này cũng không cần phải mang theo gánh nặng gì cả, chỉ cần sống tốt là được. Những chuyện đã qua hãy cho nó qua đi. Anh không cần phải cảm thấy áy náy với em nữa. Em cũng đã từng làm rất nhiều chuyện sai trái. Coi như chúng ta huề nhau nhé, không ai nợ ai hết. Ừ, em có thể nghĩ như vậy là quá tốt rồi. Còn Đào Đào thì sao? Đương nhiên con bé phải theo em. Thật ra con bé cũng đâu có quan hệ huyết thống gì với anh. Cho dù như thế nào, con bé vẫn là con gái anh. Cô nhún vai nở nụ cười đau khổ. Có lẽ giống như anh nói, sau khi ra nước ngoài, em sẽ gặp được người thật sự hợp với mình. Nếu anh ấy chấp nhận Đào Đào, em sẽ lấy anh ấy. Người em chọn nhất định sẽ thích hợp làm ba hơn anh. Hy vọng là như vậy. Em có thể nhiều lời hỏi anh một câu. Nếu như Út Noãn Tâm vẫn không tỉnh lại, có thật anh sẽ chăm sóc cô ấy như vậy luôn không? Người thực vật là một gánh nặng vô cùng nặng nề, anh cần phải suy nghĩ kỹ đó. Cô ấy ở trong lòng anh, mãi mãi không phải gánh nặng. Cô ấy là người anh yêu nhất. Hy vọng anh có thể luôn nghĩ như vậy. Dù sao, chăm sóc người thực vật là chuyện cả một đời đó. Bây giờ anh có thể nghĩ như vậy, khó có thể đảm bảo sau này anh không chán ghét. Có lẽ anh vẫn có thể gặp được người anh thích. Đến lúc đó, anh lại xem cô ấy là gánh nặng không chừng. Tóm lại, tình cảm nhiều năm của chúng ta, không phải anh cũng thay đổi được đó sao? Ai biết được cô ấy có thể khiến anh yêu được bao lâu chứ? Anh mãi mãi sẽ không thay lòng với cô ấy. Điều này anh hiểu rất rõ. Cho dù cô ấy có bình phục hay không, anh vẫn luôn yêu cô ấy. Tốt nhất là như vậy. Vậy em chúc hai người hạnh phúc. Em tiếp tục thu xếp đồ đạc đây. Anh đi xem Đào Đào đi. Có một khoảng thời gian rất dài anh chưa gặp con bé đó. Ừ. Nam Cung Nghiêu đi đến phòng duyệt Đào. Cô bé đang ngủ, nhưng trên đầu giường vẫn còn sáng đèn. Mỗi một tia sáng đều rất ấm áp. Cô bé mở mắt ra cũng sáng ngời như những gì sao. Daddy, Daddy về rồi. Ừ, sao con chưa ngủ nữa? Con đang đợi Daddy nên không ngủ được. Daddy mỗi ngày đều không về nhà. Có phải Daddy quên Đào Đào rồi không? Tất nhiên là không rồi. Chỉ là Daddy quá bận thôi. Đào Đào luôn ở trong trái tim Daddy mà. Hay quá, vậy Đào Đào tha thứ cho Daddy đó. Daddy cũng phải chú ý sức khỏe, đừng làm việc nhiều quá nha. Daddy biết rồi, Daddy sẽ nghe lời Đào Đào mà. Tối nay Daddy có ngủ với Đào Đào không? Rất lâu rồi, con không ngủ với Daddy. Được thôi. Anh nằm lên giường, một tay ôm Đào Đào mà trong lòng có vô vàn cái không nỡ. Sau khi con theo mami đi Paris, phải biết tự chăm sóc mình, nha. Tại sao Daddy không đi cùng vậy? Công ty còn rất nhiều chuyện. Vâng. Bé Duyệt Đào không nén được thất vọng. Vậy lúc nào Daddy mới qua Paris vậy? Đào Đào sẽ nhớ Daddy lắm. Daddy hứa với con, một khi rảnh rỗi, Daddy sẽ chạy ngay qua đó, được không nào? Vâng, vậy Daddy phải ngoéo tay với Đào Đào đó. Dưới ánh đèn màu vàng, hai ngón tay, một lớn, một nhỏ, ngoéo chặt vào nhau, thừa nhận một lời hứa. Đào Đào, mặc dù Daddy không có cách nào ở bên con nữa, nhưng con mãi mãi vẫn là con gái mà Daddy thương yêu nhất, không có chuyện gì thay đổi cả. Hôm sau, Nam Cung Nghiêu đưa mẹ con Nam Cung Vũ Nhi đến sân bay. nhìn hai người mất hút ở cửa đăng ký, một vài kỷ niệm đột nhiên ùa về. Từ lúc anh nhận nuôi Vũ Nhi cho đến bây giờ, có quá nhiều kỷ niệm. Càng nghĩ đến, càng làm cho anh chua xót. Trong đời mỗi người, lúc nào cũng có người đến, người đi, cho dù người thân yêu nhất cũng sẽ có một ngày rời xa cuộc sống của bạn. Người còn lại mới là người ở bên bạn mãi mãi. Đây chính là sự lựa chọn của anh. Anh không hề oán thán, chỉ hy vọng mẹ con cô hạnh phúc. Còn anh cũng phải cố gắng để mình được hạnh phúc. Anh chạy rất lâu trên đường cao tốc dành cho xe ô tô, chờ cho đến khi anh buông xuống hết những chuyện trong quá khứ, Nam Cung Nghiêu mới quay về bệnh viện. Người đang ngồi bên giường bệnh là Ngũ Liên. Cậu đến rồi à? Anh bình thản nói một câu, thái độ rất bình tĩnh, còn rót cho Ngũ Liên một ly nước. Ngũ Liên trêu ghẹo, mặt trời mọc đằng tây sao? Sao hôm nay anh khách sáo vậy? Tôi cho rằng anh sẽ đuổi tôi đi chứ. Sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, suy nghĩ của tôi đã thay đổi rất nhiều rồi. Sẽ không còn giống như lúc trước, dễ tức giận hay nóng giận. Cậu đến thăm cô ấy với tư cách bạn bè. Tôi thay cô ấy cảm ơn cậu. Xem ra, ở trên phương diện tình cảm, anh cũng trưởng thành rất nhiều. Nếu sớm được như vậy thì hay biết mấy. Cũng không để xảy ra chuyện như vậy. Anh yên tâm đi, tôi chỉ đến thăm cô ấy thôi. Tôi không cướp cô ấy đi đâu. Nhưng nếu anh cảm thấy cô ấy là gánh nặng, tôi bằng lòng chăm sóc cô ấy. Người mình yêu thì sao lại là gánh nặng chứ? Nam Cung Nghiêu dịu dàng nắm tay Noãn Tâm, để vào trong chăn, tỉ mỉ đắp ngay ngắn lại. Ánh mắt chăm chú nhìn cô, vừa dịu dàng, vừa nồng cháy. Cô chính là cả thế giới của anh. Cho dù cô ấy trở nên như thế nào, tôi cũng không rời khỏi cô ấy. Cậu nên từ bỏ ý nghĩ đó đi. Cuối cùng anh cũng nói được mấy câu có tính người, thật hiếm có đó. Nếu không phải anh nói những lời này, thì với những gì tôi thấy bây giờ, tôi nhất định sẽ sống chết với anh. Tuy Ngũ Liên đang mỉm cười, nhưng sự lạnh lẽo trong mắt anh vẫn không thể xem nhẹ. Mặc dù cô bỏ rơi anh, làm anh đau đớn, nhưng cô vẫn là người con gái anh quan tâm nhất. Bất kỳ kẻ nào có gan làm hại cô, anh đều sẽ liều cái mạng này. Nhưng ngày hôm nay, nhìn thấy Nam Cung Nghiêu như vậy, anh mới hiểu rõ được. Tình cảm anh ta dành cho Noãn Tâm chắc chắn không hề ít hơn anh. Thậm chí có thể sâu đậm hơn cả anh. Chỉ là anh ta dùng cách bày tỏ quá cực đoan, nên mới làm cô đau khổ. Thật ra khi bình tĩnh ngồi nghĩ lại, anh làm sao có quyền trách cứ anh ta chứ? Dù sao, tình yêu luôn làm người ta đau khổ mà. Đó là chuyện giữa hai người đó. Cho dù chịu nhiều dày dò, nhiều đau khổ hơn nữa, thì cô ấy vẫn cam lòng chịu như vậy. Anh không có tư cách biện hộ giống như một nhà lý luận được. Nói trắng ra, tôi thật không biết tên cầm thú như anh có chỗ nào đáng để cô ấy yêu, còn khiến cho cô ấy vì anh mà chịu nhiều thương tích nữa. Anh có biết 7 năm qua, tôi đã làm bao nhiêu chuyện vì cô ấy, nhưng mà, cho dù một giây, cô ấy cũng chưa từng yêu tôi. Trong trái tim cô ấy, chỉ có một mình anh. Tôi nói ra sợ anh không tin. Tôi ở bên cô ấy 7 năm, ngay cả hôn cũng không có. Nhiều nhất cũng chỉ có ôm nhau, không khác gì bạn bè. Cô ấy chưa từng thực sự chấp nhận tôi. Có lúc, cho dù hai chúng tôi đang nói chuyện với nhau, cô ấy nhìn tôi mà tôi cứ cảm giác trong ánh mắt của cô ấy không có tôi. Ý nghĩ của cô ấy đều là anh. Ở trước mặt tôi, cô ấy chẳng qua chỉ là một cái xác không hồn. Sau cùng, cô ấy chấp nhận tôi. Không phải cô ấy thật lòng thích tôi, chỉ là cô ấy quá hiền, quá yếu đuối, cảm thấy vô cùng áy náy với tôi, nên chỉ có thể dùng cách đó bù đắp cho tôi, đồng thời cũng muốn cho bé Thiên một gia đình hoàn chỉnh. Nhưng mà, người ngu ngốc nhất là tôi. Rõ ràng là tôi biết rõ lòng biết ơn không phải tình yêu, mà vẫn còn ngu ngốc hy vọng rồi sẽ có một ngày cô ấy sẽ yêu tôi. Ngũ Liên thở dài, buông tay. Đáng tiếc. Cuối cùng vẫn hết cách. Chuyện tình cảm không phải ai cho nhiều thì sẽ nhận lại được nhiều. Cuối cùng, tôi vẫn thua dưới tay anh, không còn lời nào để nói nữa. Cũng may, Tuy anh là tên cầm thú, nhưng anh vẫn chưa mất hết tính người, còn biết chăm sóc cô ấy cả đời. Ngũ Liên đứng dậy, nhìn Noãn Tâm một cái thật lâu. Anh ngẩng đầu, quay lại, nở nụ cười chân thành nhất với Nam Cung Nghiêu. Sau này, tôi giao cô ấy cho anh đấy, nhưng tôi vẫn luôn dõi theo anh. Nếu anh dám đối xử tệ với cô ấy, tôi nhất định sẽ xuất hiện đúng lúc dạy cho anh một trận. Tôi biết rồi, tôi hứa tôi sẽ luôn đối xử với cô ấy thật tốt. Nhớ rõ lời hứa hôm nay của anh đó. Ngũ Liên rời khỏi bệnh viện. Hứa Linh Lung đang ngồi trong xe chờ anh. Cô Út Noãn Tâm có khỏe không anh? Cô ấy chưa tỉnh. Vậy à, thật tiếc. Một người đẹp như vậy. Hứa Linh Lung thở dài. Vậy anh không ở lại chăm sóc cô ấy sao? Bên cạnh cô ấy đã có người khác rồi, không cần anh chăm sóc. Anh tin anh ta có thể chăm sóc cô ấy chu đáo hơn cả anh. Vâng, vậy thì tốt rồi. Hy vọng cô ấy sẽ mau chóng tỉnh lại. Sao tóc của em lại bị kẹp ở trên dây an toàn vậy? Hứa Linh Lung đỏ mặt. Em cũng không biết tại sao, em gỡ nãy giờ không ra. Đầu tóc bị bù xù rồi, thật khó coi mà. Anh có cảm thấy em ngốc lắm không? Tất nhiên là không, anh cảm thấy em rất đáng yêu đó. Cô rụt cổ, lè lưỡi. Thật sao? Ừ. Nhìn Hứa Linh Lung như vậy, Ngô Liên chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp Noãn Tâm. Không biết tại sao lại nhìn thấy hình ảnh của cô ấy trên người Hứa Linh Lung. Hồi đó, anh yêu cô ấy, cũng bởi vì cô ngây thơ, trong sáng, không giống những người con gái khác. Giờ đây Hứa Linh Lung không phải cũng vậy sao? Anh nhìn phụ nữ rất chính xác. Quen nhau 3 tháng, anh có thể khẳng định Linh Lung là một cô gái rất ngây thơ, là người con gái phù hợp làm một người vợ. Có lẽ anh sẽ không yêu cô giống như anh từng yêu Noãn Tâm, nhưng cô sẽ rất thích hợp làm người phụ nữ kia của anh. Trong trái tim có một động lực. Linh Lung, chúng ta kết hôn nhé. Dạ thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 58 Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.